Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện rất hay của tác giả Thu Thảo có tựa đề là Con Quỷ Mắt Xanh. Ngay bây giờ thì được xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kim đồng hồ sắp sửa chỉ sang 10 giờ kém. Đạo từ trên gác phi xuống, tay xách theo một chiếc ba lô đen quen thuộc của mình. Thấy con trai có vẻ gấp gáp, bà Tuyết liền nhíu mày rồi hỏi: "Giờ này mày còn đi đâu đấy con?" "Con sang nhà thằng Dũng, tối nay con ở lại đó làm bài tập với nó, có gì sáng mai con mới về." "Học hành gì mà không đợi đến sáng rồi đi, trời đã khuya con sắp kéo mưa đấy, thôi ở nhà đi." "Không được đâu, bài vở dạo này nhiều lắm, với lại thằng Dũng nó mới mua được cái cuốn sách giải bài tập hay quá. Con qua đó mượn xem như thế nào, chiều mai phải kiểm tra trên trường rồi. Thì con đi đây, mẹ ở nhà nhớ đóng cửa rồi ngủ sớm nhé." Nói dứt câu thì Đạo chạy ra ngoài sân, leo lên chiếc xe đạp rồi phóng đi mất. Nhìn theo bóng dáng của con trai, bà Tuyết thở dài ngao ngán: "Mấy cái đứa trẻ bây giờ đúng thật là quá khó hiểu. Bình thường thì cứ nằm mườn ra đấy, dán mắt vào màn hình điện thoại chơi game. Giờ bên gần đến ngày kiểm tra rồi thì mới lo học hành đến là khổ." Bà Tuyết không quan tâm đến nữa mà trở lại với bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang xem dở của mình. Gia đình của bà thuộc dạng bình thường, hai mẹ con cư ngụ trong căn nhà cấp 4 khá nhỏ. Cái gác được bà gọi về để cơi nới làm thành phòng riêng cho con trai. Bà không có chồng, hay nói đúng hơn là đã từng có. Chồng của bà Tuyết theo lời kể của những người hàng xóm là một người đàn ông cao to rắn giỏi. Hai người dọn về vùng này sống khi thằng Đạo mới chập chững bước đi. Người đàn ông kia làm nghề sửa xe máy, còn bà Tuyết thì do có bằng cấp cho nên xin vào làm kế toán trong hợp tác xã nông nghiệp. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua một cách bình yên cho đến một ngày. Một chiếc taxi ngừng lại trước cổng. Từ trên xe một người phụ nữ lạ mặt cùng hai đứa trẻ chừng 10 tuổi bước xuống. Chưa kịp nói năng gì, bà Tuyết đã bị đối phương lao đến đấm đá túi bụi. Chồng của bà từ trong nhà chạy ra thì cũng hoảng hốt không kém. Thì ra người phụ nữ vừa mới đến kia chính là vợ hợp pháp của chồng bà Tuyết. Hai người chưa ly hôn nhưng ông này đã bỏ đi rồi quen và ở với bà Tuyết như vợ chồng. Sự việc khi ấy huyên náo cả một khu xóm. Người ta kéo tới đông xem lượm được. Vừa đau đớn vừa bị đánh, vừa sốc với sự thật của người mà mình yêu thương bấy lâu nay, bà Tuyết lăn đồng ra ngất lịm. Sự việc sau này thì người đàn ông kia cũng bỏ đi. Không biết ông ta lại về với người vợ cũ hay lại tiếp tục đi quen một người phụ nữ tội nghiệp nào khác. Còn bà Tuyết thì cứ ở vậy nuôi Đạo cho đến ngày hôm nay. Cô cậu vừa bước qua tuổi 17 vào tháng trước. Nói về Đạo, hiện cậu vẫn đạp chiếc xe lốc cốc lướt đi băng băng trên đoạn đường làng vắng. Tuy nhiên lý do đến nhà bạn làm bài tập hoàn toàn là một lời nói dối. Gần nửa năm qua, Đạo và Dũng học trào lưu ở trên mạng rồi tạo kênh YouTube để làm nội dung kiếm tiền. Hết chia sẻ về đời sống, cả ngay bắt đầu lên ý tưởng cho những video khám phá những chuyện tâm linh kinh dị. Thậm chí hôm trước cả ngay còn vào tận nghĩa địa của làng để mà ngủ qua đêm. Video sau khi đăng lên đã nhận được rất nhiều lượt tương tác và phản hồi của khán giả, thậm chí là còn có người quyên góp tiền của cả hai để mà khuyến khích lần sau ra những video chất lượng hơn. Và đêm nay cả hai hẹn nhau để đi làm video kinh dị. Mục tiêu được nhắm tới là căn nhà bỏ hoang của ông Tư ở làng bên. Nghe bảo bên trong ấy có con quỷ mắt xanh ghê gớm lắm, hài và hù dọa không biết bao nhiêu người, cho nên không ai dám bén mảng tới đó. Băng qua hết đám ruộng ngô, Đào dừng xe trước một căn nhà nhỏ của Dũng rồi huýt sáo ra hiệu. Rất nhanh chóng Dũng từ trong rón rén chạy ra, không quên cảm giảm: "Mày đi cái kiểu gì mà lâu vậy? Suýt nữa thì bố tao khóa cửa là không có đi được đâu." "Tao cũng đâu có muốn chứ. Mẹ tao hỏi nhiều quá phải đứng lại trả lời vốn cho bà ấy yên tâm." "Ừ, thôi đi nhanh đi, kẻo qua 12 giờ là hít linh." Dũng leo lên yên sau của chiếc xe đạp, Hai cậu thanh niên cứ như vậy lầm lũi đi trong bầu không gian u tối của buổi đêm. Sau hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng thì cả hai cũng đến được nơi. Đứng trước một căn nhà ba tầng đầu to lớn, Đạo liền chép miệng. Trời đất, cái nhà đẹp thế này mà bỏ hoang phí vậy không biết. Có ma quỷ thì ai dám mở. Giống chân vào bắt đầu gắn chiếc điện thoại vào cái giá đỡ tự chế trên đầu. Miệng lầm nhầm mấy đời thoại mở đầu cho video đã chuẩn bị từ trước. Xin chào mọi người, lại là Dũng đây. Hôm nay mình cùng Đạo sẽ cho mọi người trải nghiệm khám phá căn nhà bị quỷ ám đáng sợ nhất từ trước đến giờ. Vừa nói Dũng vừa hướng cái điện thoại đang ở chế độ quay về phía trước căn nhà rồi nói. Đấy, mọi người thấy không? Căn nhà lớn thế này nhưng bị bỏ hoang mấy năm. Dân ở đây nó sợ lắm. Họ bảo là bên trong có một con quỷ mắt xanh. Sắp nay hiện ra để quấy phá chọc ghẹo người đi đường. Thậm chí nếu mà gặp ai hợp vía, nó sẽ bắt hồn của họ đi. Nào, không để cho các bạn chờ đợi thêm. Chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong thì Dũng dừng quay, nhìn sang Đạo rồi ngất ngàm. Này, mày có mang tỏi với lễ tượng Phật theo không? Đây, có đây. Vừa nói Đạo vừa đưa tay vỗ vào chiếc ba lô, đồng thời buông lời châm chọc đối phương. Cái thằng này, mày tin là có ma hay sao mà đòi tỏi với tượng Phật? Tin chứ, làm sao mà không có được. Lúc tao bé cũng đã từng thấy qua, chỉ có mày là không tin vào quỷ thần thôi. Đúng là Đạo không tin vào mấy chuyện tâm linh hay ma quỷ cho lắm. Thậm chí là khi được Dũng gợi ý phương hướng làm video về chủ đề kinh dị, Đạo còn lắc đầu từ chối. Cậu cho rằng làm những cái đó không có thật, mà nếu cố tình diễn để mọi người tin thì càng dễ đổ. Một khi để mất lòng tin thì chẳng ai ủng hộ hai người nữa. Khi ấy Dũng phải thuyết phục lắm thì Đạo mới đồng ý tham gia. Trở lại với hiện thực, sau khi đưa đám nắm tỏi cho Dũng bỏ vào túi áo, thì cả hai bắt đầu tiến tới sát cổng của căn nhà hoang. Do thời gian đã lâu không có người tới, cho nên trong sân đầy cỏ dại mọc che kín cả lối đi. Cánh cổng sắt cũ kỹ bên trên đính tấm bảng với hai dòng chữ bán nhà rõ to. Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau khi chắc chắn không có người nào xung quanh, lần lượt cả hai liền nhún người leo qua cổng để vào trong. Trời lúc này cũng bắt đầu lác đác những hạt mưa, Dũng ngất nằm hướng về phía mái hiên phía trước. Đi mau lên. Và tới mái hiên thì Dũng dừng lại, rút máy quay phim trong chiếc điện thoại rồi chép miệng nói. Mọi người thấy chứ, trời mưa rồi, không biết có phải là điểm xấu ngăn mình và Đạo trong khám phá hay không. Mình bắt đầu cảm thấy sống lưng của mình ớn lạnh rồi. Này, nhìn này, da gà da vịt cũng nổi cả lên. Chắc chắn là ngay bên trong kia có một thế lực tâm linh tà ác nào đó, mình có thể cảm nhận được. Đạo đứng cứ bên nghe câu nói của người bạn suýt không nhịn được cười. Nói gì thì nói, Dũng rất có tài dẫn chuyện như vậy. Giọng của cậu khá trầm và chuẩn. Thậm chí lần trước có người còn bình luận bảo nên đọc chuyện ma thì có nhiều người nghe lắm. Chiếc điện thoại hiện tại sẽ luôn giữ ở chế độ quay, cho nên Dũng đưa tay vỗ vào vai của Đạo ra hiệu cho cậu chú ý, không nói những việc không liên quan hay đùa cợt, và quan trọng là phải tạo cảm giác hồi hộp và giật gân cho người xem. Chuyện này thì lại nằm trong sở trường của Đạo, là bởi cậu đã cầm sẵn trên tay mấy viên xoài. Đợi sau khi cả ngay vào bên trong thì chốc chốc sẽ ném sang mấy góc tạo nên những âm thanh kỳ lạ. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, cả ngày cũng đã hoàn thành được đoạn video như ý. Căn nhà hoang này ngoài sự vắng vẻ ẩm mốc và nhiều chuột rán thì không có gì đặc sắc cho lắm. Có chăng chỉ là vài lá bùa được dán ở trước cửa phòng. Tuy nhiên phần nhiều chúng đều cũ kỹ, phai nhòe hết chữ. Vẫn là một giọng nói âm trầm của Dũng. Mọi người ơi, giờ cũng muộn rồi, bọn mình cũng đã đi khám phá hết mọi ngóc ngách ở đây. Hơi tiếc là không thể quay rõ được ma quỷ trong này, nhưng mà mình tin nơi đây tồn tại những thế lực tâm linh kinh dị. Sau này có dịp nhất định mình sẽ quay trở lại thêm lần nữa. Video đến đây là hết. Mọi người nếu yêu quý, hãy bày tỏ cảm xúc và tương tác thật nhiều để ủng hộ tụi mình nhé. Đưa tay tắt máy quay, Dũng thở vào một hơi. Đạo lúc này như thể được xả vai, cười khúc khích. Mày diễn đỉnh thật đấy, trông mặt của mày sợ kìa, cái kiểu này khối thế tin. Mà tao hình như là thấy lạnh sống lưng thật mày ạ. Mày có thấy vậy không? Ôi dào ơi, mưa thế này thì chả lạnh. Thôi, lo thu dọn đồ về đi. Ta cũng không muốn ở đây, về còn biên tập video up ngay lên trong đêm cho nóng. Nó dứt câu cả hai kiểm tra đồ đạc rồi mon theo lối cũ ra về. Về đến nhà có chút may mắn khi trời lúc này đã bắt đầu đổ mưa nặng hơn. Đạo thay bộ quần áo khác, nằm ngả lưng xuống chiếc giường trong phòng một cách đầy thoải mái. Còn Dũng thì ngồi vào chiếc máy tính để bàn, đeo thêm tai nghe rồi bắt đầu cắt ghép, biên tập đoạn video sao cho chỉn chu nhất có thể. Đang mải mê ngắm nhìn những con thạch sùng trên tường trong vô thức, thì Đạo giật mình bởi tiếng gọi của người bạn. Đạo, Đạo, sao đây? Mày lại đây, nghe xem này. Hình như là trong video có tiếng gì ghê lắm. Chắc là tạp âm thôi. Cái điện thoại mày đâu phải loại đắt tiền, phần lọc tệ lắm. Sau này giàu rồi đổi cái mới mà quay. Không phải là tạp âm. Nhìn gương mặt hết sức nghiêm túc của đối phương, Đạo ngồi bật dậy miễn cưỡng nhận chiếc tai nghe rồi đeo vào. Đâu, mày mở cho tao nghe xem nào. Đoạn video bắt đầu được trình chiếu. Đây là cảnh lúc cả hai lên trên tầng 3 của căn nhà hoang. Từ đây Đạo nghe được vài tiếng lột sột, âm thanh của gió và tiếng thở của Dũng. Ngay lập tức buông lời châm chọc. Cái thằng này thở như trâu vậy, toàn tiếng thở của mày chứ có tiếng gì. Không, mày nghe thử đi, nghe kỹ vào. Phiền phức thật đấy. Đạo lào bào nhưng cũng ráng lắng tai nghe. Và rồi đúng như để ý kỹ thì cậu thoáng nghe được hình như có tiếng rên rỉ của một người nào đó. Âm thanh nghe vang vọng khá gây sợ. Tuy nhiên suy nghĩ đầu tiên ập tới, Đạo vỗ vào đùi của Dũng một cái khó đau. Cái thằng này, mày đừng nghĩ sẽ lừa được tao. Mày lấy âm thanh ở đâu ghép vào rồi dọa tao chứ gì? Không, tao thề mà. Tao không có động gì vào phần âm thanh cả. Thôi đi ông tướng, tao đâu có ngu mà bị mày lừa. Tao nói thật mà. Dũng cố gắng giải thích trong bất lực, sự sợ hãi hiện lên trên gương mặt của cậu. Tao thề với mày luôn đấy. Đào thích như vậy ậm ừ gật đầu cho qua chuyện. Rồi mày nói đúng, là ma đấy, giọng của ma được chưa? Thôi lo làm xong rồi đăng video đi. Từ nãy đến giờ nhiều người bình luận trong cái video cũ, bảo là họ mong ngóng lắm rồi đấy. Dũng gật gù tiếp tục hoàn thành đoạn video. Tuy nhiên chắc là vì cậu sợ không dám đeo tai nghe nữa, cứ như vậy để âm thanh gốc rồi đăng lên. Sáng hôm sau chắc do một đêm mệt mỏi cho nên Đào thức dậy khá buồn. Nhìn sang bên cạnh Dũng thậm chí còn ngủ say hơn. Khiếp cái thằng, mập thêm vài cân nữa thì trông khác gì con lợn không chứ. Sự nhớ đến đoạn video đã đăng đêm qua, Đào lấy điện thoại kiểm tra một lượt. Và rồi ánh mắt của cậu mở to, tràn ngập sự bất ngờ đến thẳng thốt. Dũng, Dũng. Đào vừa gọi vừa dùng tay lay người của bạn mình. Cái thằng này tớ buồn ngủ quá, để yên tao ngủ đi. Dũng dậy đi, video của mình lên xu hướng rồi này, nổi tiếng rồi. Câu nói của Đạo vừa dứt thì Dũng cũng bừng tỉnh, cả ngồi bật dậy miệng lẩm bẩm. Mày nói cái gì? Ai nổi tiếng? Mình chứ còn ai? Đạo vừa nói vừa chìa màn hình ra cho đối phương. Bên trong ấy hiển thị video khám phá nhà ma của hai người đã thu hút đến hơn 500.000 lượt xem. Thậm chí nó còn tiếp tục tăng lên nữa. Ngoài ra bên dưới có tận vài trăm bình luận, hầu hết đều tỏ ra phấn khích và mong có phần tiếp theo. Trời đất, tao đang mơ phải không? Tao đang mơ phải không mày? Mơ với mộng gì? Mình nổi tiếng rồi, mình nổi tiếng thật rồi đấy. Thế là không ai bảo ai, cả ngày lên giường nhảy tưng tưng để ăn mừng. Niềm vui lớn đến nỗi chẳng ai thèm đoái hoài gì đến chuyện ăn uống hay mệt mỏi, cứ ngồi trả lời hết từng bình luận của từng khán giả một. Chiều hôm ấy, Đạo đạp xe về nhà với niềm vui sướng tột độ. Tuy nhiên vừa bước vào bên trong phòng khách, cậu đã thấy bà Tuyết ngồi sẵn ở đó với gương mặt của bà đầy sự tức giận. Không biết có chuyện gì cho nên Đạo vẫn cố tỏ ra bình thường. Cậu vòng tay lại rồi lẩm nhẩm. Thưa mẹ, con mới về à? Con đi đâu từ tối qua đến giờ? Giọng của bà Tuyết vang lên bây giờ thì không còn nghi ngờ gì. Bà đang bực tức chuyện gì đó. Con sang nhà thằng Dũng học thêm con. Ai dạy con nói dối vậy hả? Mẹ biết cả rồi đấy. Vừa nói bà Tuyết vừa chìa màn hình chiếc điện thoại của mình. Bên trên không khác gì là đoạn video đang gây bão trên mạng của Đạo và Dũng. Ngay lập tức Đạo quỳ sụp xuống giải thích. Mẹ đừng hiểu lầm. Cái đoạn video này bọn con chỉ quay vui thôi. Con sang nhà thằng Dũng học thật mà. Không tin mẹ cứ hỏi nó đi. Thôi, mẹ cực khổ lao động kiếm tiền đưa con ăn học, để con làm mấy cái chuyện này đó hả? Con xin lỗi. Nhưng mẹ đừng có xem thường. Nổi tiếng trên mạng bây giờ là cách kiếm tiền và làm giàu nhanh nhất đấy. Nhiều người thậm chí còn mua được cả xe hơi trong khoảng thời gian ngắn. Để làm gì? Để làm gì hả? Tuổi của con bây giờ lo học hành kia kìa. Mẹ có để con chịu đói chịu khát ngày nào không? Sao con lại... Con không đói. Nhưng con không muốn người ta khinh thường gia đình mình. Con muốn con phải thật giàu. Phải khiến cho những kẻ trước kia xem thường mẹ con mình hối hận. Con... Ngay đến đây thì bà Tuyết không kìm được mà òa lên. Đạo cũng chạy tới ôm chầm lấy bà rồi khóc. Chắc bà đã nhận ra con trai của mình đang khôn lớn, nhưng mà khôn lớn theo cái hướng bà chẳng hề muốn mong chút nào. Trở về chiều, Đạo ngồi trong lớp mà đầu óc không thể tập trung nổi. Đơn giản là bởi cậu hiện giờ đang là tâm điểm của sự chú ý, chứ không phải mấy bài tập mà thầy giáo đang cặm cụi viết trên bảng. Thậm chí có đứa ngồi bên cạnh cứ chốc chốc lại thủ thỉ. Đạo ơi, cho tao theo mày được không? Tao cũng muốn nổi tiếng. Đạo chỉ cười trừ trước những câu nói này. Nghĩ tới thằng Dũng ở lớp bên cạnh, chăng có khi nó cũng đang trong tình cảnh tương tự. Tan học, Đạo không về vội mà nán lại hàng ghế đá trong sân trường. Dũng lúc này cũng từ lớp của mình tiến tới. Trong cậu ta có vẻ phấn khởi. Đến nơi, Dũng vỗ vai của Đạo hỏi. Sao? Cảm giác được làm người nổi tiếng thích chứ? Cậu không tệ lắm. Tao dự định sắp tới nếu mình cứ duy trì cái chủ đề này, có khi nổi tiếng khắp cả nước đấy. Nghe đến đây thì Đạo lắc đầu. Khi nào mà nổi tiếng thì không biết. Chắc sắp tới tao với mày sẽ có một món tiền từ trên trời rơi xuống. Sao? Tiền từ YouTube à? Chưa đâu. Ít nhất cũng phải sang tháng mới mở kiếm tiền rồi chạy quảng cáo. Không, ý ta không phải vậy. Đạo vừa nói vừa lấy điện thoại của mình. Bấm một hồi thì chìa nó về phía của Dũng. Này xem đi. Cái gì thế? Thì cứ xem đi. Dũng nhíu mày lầm nhầm đọc dòng chữ đang hiện lên trên màn hình. Đây là một đoạn thư điện tử được gửi vào email trong kênh YouTube của hai người. Chào Dũng và Đạo. Anh rất ngưỡng mộ sự gan dạ và nhiệt tình của hai em. Vừa rồi anh có xem được video khám phá nhà ma của bọn em làm. Quả thật nó rất hay và hấp dẫn. Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở đây thì phí quá. Anh là một fan tâm huyết của thể loại này. Nhưng hiện anh đang ở nước ngoài, không trực tiếp tham gia cùng các em. Cho nên là hôm nay anh viết thư này, mong hai em giúp anh một chuyện. Đó là anh muốn được thấy video hai em thử làm lễ cầu cơ trong căn nhà ấy, rồi quay lại cho mọi người xem. Đừng lo, yêu cầu này hoàn toàn không có bất lợi gì cho bọn em cả. Anh sẵn sàng tài trợ số tiền 20 triệu đồng cho video này, coi như là bỏ tiền cho đam mê của mình. Nếu các em đồng ý, cứ nhắn lại cho anh số tài khoản ngân hàng hoặc kênh thanh toán tương tự, anh sẽ gửi tiền trước. Tuy nhiên nếu gửi xong mà các em không làm video lên thì anh sẽ buồn lắm đấy. Cuối thư chúc hai em sức khỏe. Đừng quên suy nghĩ thật kỹ về lời đề nghị của anh. Đọc đến đây thì Dũng quay sang nhìn Đạo. Cái này mày nghĩ thật không? Thật hay không thì cứ thử biết ngay. Thử thế nào? Mày có biết cầu cơ là thứ không đơn giản không? Đồng vào nhớ bị ma nhập thì sao? Ôi dào ấy, đúng là cái thằng nhát chết. Ma quỷ nào nhập? Với lại mày còn có tỏi, có tượng Phật bảo kê. Thứ tao sợ là cái người này lừa mình không chịu gửi tiền. Mày nghĩ xem là 20 triệu đấy. Số tiền đủ nuôi tao với mày ấy, tới khi tốt nghiệp cấp 3. Còn không á, có thể mua được một chiếc điện thoại mới dùng cho việc quay những video tiếp theo. Nghe Đạo nói thì Dũng cũng có chút siêu lầm. Bởi quả thật số tiền 20 triệu đồng quá lớn đối với một đứa học sinh vùng nông thôn như cậu. Và lại người kia sẽ nói gửi tiền trước. Cứ thử xem chẳng mất gì. Thế là sau một hồi suy nghĩ, cả hai đánh liều mượn tài khoản ngân hàng của một người anh họ của Dũng để gửi thư đi. Nhưng tưởng đâu đây chỉ là một trò đùa, thế nhưng không. Chưa đầy nửa giờ sau, người anh họ kia gọi điện đến thông báo rằng anh ta nhận được số tiền 20 triệu đồng từ một người lạ. Khỏi phải nói, Đạo mừng rỡ đến run cả tay, đánh rơi cả điện thoại. Cả hai đứng giữa sân trường hú hét đầy phấn khích. Nếu bây giờ mà có ai trông thấy, chắc có khi nhầm tưởng Đạo và Dũng bị điên. Tiền đã nhận ngay chiều hôm ấy, đứa bạn bắt đầu lên mạng tìm hiểu về cầu cơ. Bởi ngoài những câu chuyện ma quỷ truyền miệng, chẳng ai biết cần phải làm gì để cầu cơ được cả. Và rồi sau một hồi thu thập thì Đạo cũng viết ra được một danh sách mà cả hai người cần phải chuẩn bị. Đầu tiên, Dũng nhờ mối quan hệ của mình với một người làm trong nghĩa địa. Tại đây cậu xin người này được một mảnh gỗ nhỏ lấy từ quan tài của người chết được mang lên cải táng. Ngày đầu mảnh gỗ này là thứ quan trọng nhất, có thể kết nối được năng lượng của những vong hồn. Tiếp đến, Đạo ra tiệm văn phòng phẩm mua một bảng chữ cái, loại dành cho học sinh tiểu học tập đọc viết. Ngoài ra, cậu còn biến tấu thêm 4 chữ có không đúng sai vào nữa. Trông nó bây giờ giống hệt mấy cái bảng mà cậu thấy trên mạng. Cuối cùng thì ngay vật dụng mạng thiết yếu kia, Đạo còn mua thêm bó hương, nến, một ít bọng dùng để đãi những vong hồn được gọi lên. Chuẩn bị xong đâu đó thì do thời gian không còn nhiều, cho nên cả hai ai lại về nhà nấy, chờ đợi đến giờ sẽ bắt đầu hành động. Thời gian thấm thoát trôi đi nhanh chóng, đêm này trời nổi giông gió, kèm theo cơn mưa rào lất phất. Đào nằm trên căn gác nhỏ, hai tai vọng lại âm thanh từ bộ phim truyền hình bà Tuyết đang xem. Là tin nhắn đến, là Dũng, cậu nhanh tay mở khóa rồi nhắm mắt. Mưa rồi, ở chỗ mày có mưa không? Có. Thế hay là mình đợi rời sang ngày mai, trời mưa thế này tao thấy hơi ớn. Có gì đâu mà sợ, mưa thì mình mặc áo mưa đi. Tao thấy nếu mà quay video trong tiết trời mưa gió, nếu có sớm chớp thì càng thú vị. Biết đâu sau khi xem xong, các anh kia thích quá gửi thêm tiền cho mình. Thôi đi, 20 triệu là quá nhiều rồi, mày tham vừa thôi. Tiền mà biết bao nhiêu cho đủ. Thế vẫn đi à? Cứ theo kế hoạch mà làm. Nhưng mà tao nghĩ là sẽ muộn một chút, phải đợi cho mẹ tao đi ngủ đã. Bà ấy biết việc tao làm video với mày rồi, bây giờ đi nữa chắc có khi tao bị cạo đầu mất. Tao biết rồi, thế thôi tao ngồi đợi vậy. À, nhớ đem tỏi với bức tượng Phật đi nhé. Ờ, nhất trí. Nhắn xong thì Đạo buông điện thoại xuống, tiếp tục để chờ đợi. Pho tượng Phật mà Dũng vừa nhắc đến đây là thứ cậu xem như bùa hộ mệnh. Còn nhớ lần thực hiện thử thách ngủ tại nghĩa địa lần trước, để trấn an tinh thần của bạn mình, Đạo lấy trộm pho tượng trên bàn thờ Phật trong nhà rồi mang theo. Không biết có phải sức mạnh từ đó thật không, mà Dũng bảo có nó thì cậu ta yên tâm lắm. Đạo cũng muốn cho Dũng ổn định tinh thần cho đến tiếp tục mang nó đi. Đồng hồ lúc này đất điểm sang hơn 11 giờ, tiếng tivi ở dưới nhà cũng không còn phát xa. Xung quanh giường của Đạo là một màu đen tĩnh mịch. Cảm giác đã đến lúc cậu hít một hơi từ từ rón rén bước xuống căn gác xếp. Bên trong căn phòng dưới tầng trệt, tiếng thở đều đặn của bà Tuyết làm cho Đạo thở phào nhẹ nhõm. Cậu lẩm bẩm: may quá mẹ ngủ rồi. Thế là không chần chừ thêm, cậu mở cửa bước ra ngoài. Thấy trời đã tạnh mưa, Đạo leo lên chiếc xe đạp rồi cứ như vậy phóng đi vun vút. Đến nhà của Dũng, Đạo trông thấy người bạn của mình đang ngồi trước cổng đợi sẵn. Nhìn dáng người co ro, cậu không kìm nổi cơn buồn cười. Mày cứ ngồi như con ma đói vậy, có khi không cần quay nhà ma đâu, cứ quay cảnh bây giờ như thế này rồi đăng lên là được đấy. Bé bé cái mồm thôi, mày có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Bố mẹ tao mà nghe thế thì coi như là đi đời đấy. Mẹ mày giữ một, bố tao giữ gấp 10 lần như vậy đấy. Rồi rồi, khổ lắm, nói mãi đi thôi. Dũng đứng dậy leo lên yên xe rồi cả ngày tiếp tục đạp đi trên con đường mòn quen thuộc. Đi được một lúc, Dũng thì thầm hỏi: Đạo này, mày nghĩ việc cầu cơ có gọi ma lên được thật không? Ta đọc trên mạng thì nhiều người tin lắm, toàn là lừa bịp cả. Cũng giống như là con người tin vào ma quỷ bùa ngải, nhưng mà nhìn chung chả ai chứng minh được. Với lại bọn trên mạng bảo cầu cơ xin số để đánh, nếu mà cầu được thật thì chúng nó thành tỷ phú hết cả. Ừ nhỉ, mày nói cũng có lý. Thôi, cố đạp nhanh lên đi, muộn lắm rồi. Thay vì dùng tao đạp nhanh ấy, thì mày nên giảm cân đi là vừa. Thôi, cố gắng đi. Đằng sau giàu tao mua xe máy cho mày đi là được chứ gì. Nhớ đi nhé, mày mà không mua đừng trách tao đấy. Cứ nói chuyện trêu đùa nhau như vậy mà đoạn đường dường như trở nên ngắn lại. Thằng chồng cả ngày đã tới trước căn nhà bỏ hoang của ông Tư. Đêm nay chắc vì cơn mưa và không khí lạnh khiến cho nó vẫn âm u hơn một chút. Đạo dừng xe bên vệ đường, bắt đầu quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Sau khi không nhìn thấy bóng người nào, cậu bắt đầu ra hiệu cho Dũng tiến tới cánh cổng sắt mà leo vào. Vốn dĩ đã trải qua một vòng vào đêm qua, cho nên cả ngay đều quen thuộc địa hình. Cứ như vậy nhảy từ cổng vào sân, rồi di chuyển tới gian nhà chính. Lúc vào đến mái hiên, Dũng kéo tay của Đạo rồi thì thầm: này, tỏi với pho tượng Phật đâu, mày đưa đây, tao ớn quá, muốn cầm nó để lấy lại bình tĩnh. Nghe nhắc đến đây thì Đạo sực nhớ ra, lúc nãy vì mày để ý canh chừng bà Tuyết mà cậu quên bén đi việc lấy pho tượng mang theo. Thấy đối phương im lặng, Dũng có cảm giác chuyện chẳng lành cho nên hỏi: sao đây, pho tượng đâu? Ta quên mang rồi. Trời đất ơi, cái thằng này, Mày muốn hại chết tao à? Tao không cố ý, chỉ tại đã muộn với lại sợ mẹ tao phát hiện nên thôi. Nếu quên thì mình về đi, mai có khi thì quay lại sau. Không được, tao sợ đêm mai mẹ tao phát hiện thì chết cả lũ. Mẹ nghĩ xem, khó khăn lắm bọn mình mới ra được đây. Bây giờ chẳng lẽ vì pho tượng mà chạy về, như vậy có hèn nhát lắm không? Mày đi mà, mày bình tĩnh đi. Đây không có tượng Phật thì mình có tỏi. Ma quỷ chúng nó sợ thứ này nhất mà, không dám làm gì mình đâu. Mày nghĩ tới đại cục đi. Nghe những lời này của Đạo, Dũng bắt đầu xuôi xuôi. Cậu đưa tay cầm lấy nắm tỏi rồi lẩm bẩm: mẹ liệu hồn đấy. Còn đáng chí nữa thì đi quay một mình nhá. Tao biết rồi mà, bạn bè phải thông cảm cho nhau chứ. Để đền bù tổn thất tinh thần, số tiền 20 triệu kia tao sẽ lấy 4, mày lấy 6 phần, chứ không chia 5 như là ban đầu được không? Thôi, đừng có nói chuyện tiền bạc, lo vào trong làm cho xong đến muộn rồi đấy. Nói đến đây, cả ngày lò mò tiến vào gian giữa của tầng trệt căn nhà hoang. Mọi thứ trong này cũng chẳng khác gì đêm qua là mấy. Đào đặt đống đồ xuống đất chuẩn bị theo bức ảnh nhặt được ở trên mạng. Dũng thì bắt đầu chia đống tỏi ra thành từng thét nhỏ, nhét vào trong các túi áo quần. Thậm chí cậu còn mở cả quần nhỏ ra, bỏ luôn củ tỏi to tướng vào. Mọi thứ đã xong xuôi, Đạo đưa mắt nhìn Dũng, buổi lễ cầu cư cũng chính thức bắt đầu. Để 4 cây nến thắp xung quanh bản cư cháy được 1/3, Đạo thắp hương miệng lẩm nhẩm câu thần chú: cơ quay cơ chạy, có ai hiện diện xin mời lên chơi. Cơ quay cơ chạy, có ai hiện diện xin mời lên chơi. Dũng ngồi ở bên cạnh, chiếc điện thoại không còn được đeo trên đầu nữa, mà lúc này gắn vào một cái cây gậy rồi cố định lại, hướng mặt vào bảng chữ cái. Sau hơn 5 phút vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, Dũng thì thầm nói vào trong máy quay: các bạn ơi, chúng tôi hiện đang đợi hơn 15 phút rồi, nhưng mà những thế lực tâm linh ở đây chưa xuất hiện. Liệu căn nhà này có thực sự tồn tại ma quỷ không? Câu nói của cậu vừa dứt thì bỗng từ đâu một cơn gió thổi thốc tới làm cho Dũng giật mình, đưa tay bấu lấy vai của Đạo. Miệng thì thầm không dám la lớn bởi sợ ảnh hưởng đến đoạn video đang quay. Biết bạn của mình sợ, Đạo thì thầm trấn an: không sao, chỉ là một cơn gió nhẹ thôi. Hôm nay thời tiết không được tốt lắm, có dông gió thì cũng là điều dễ hiểu. Thôi chúng ta tiếp tục đi. Vẫn là câu thần chú bản nãy, lần này Đạo không những đọc mà còn kết hợp thắp thêm mấy nén hương cắm xung quanh và giải bỏng. Còn Dũng cơn gió vừa rồi mưng thổi, cho nên cậu cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Miệng lúc này thì thầm trong máy quay: mọi người ơi, nếu đợi thêm 10 phút nữa không có gì, chắc chúng tôi xin phép ngừng buổi lễ tại đây để... Thế nhưng câu nói này của Dũng chưa kịp truyền đạt hết, thì cậu ta đứng khựng lại miệng há hốc, cả người cứng đờ. Cũng phải thôi, bởi ánh mắt của Dũng vừa rồi trông thấy miếng gỗ nhỏ đặt giữa hàng chữ cái đột nhiên di chuyển. Thảo! Nghe tiếng gọi, Đạo đang giấc bỏng quay lại: sao đây? Hình như nó di chuyển đây. Đâu? Đạo nhắm mắt nhìn xuống bảng chữ cái, nhưng lúc này mảnh gỗ kia đứng yên. Cậu nhíu mày ra hiệu biểu cảm để khó hiểu với Dũng: tao nói thật đấy, không tin thì mày dừng quay phát lại cho mày xem. Ấy đừng, Tao tin mà. Mày mà dừng qua bây giờ, người ta bảo mình giàn dựng rồi không tin thì khổ. Tuy nói là như vậy, chứ thực ra Đạo làm sao tin chuyện mảnh gỗ kia di chuyển. Thế nhưng rồi cậu chẳng phải chờ đợi lâu, khi chưa đầy 5 giây sau, mảnh gỗ lại bắt đầu nhích từng chút một sang góc bên trái. Cái gì thế này? Khỏi phải nói, Đạo há hốc mồm trông mắt kinh ngạc. Lần này cậu đã thấy tận mắt, mảnh gỗ thực sự di chuyển trên bảng chữ cái. Hiện tại cũng chẳng có gió hay bất cứ một tác động nào, mà nếu có thì chỉ có Đạo và Dũng có thể làm được chuyện này. Dũng sợ đến mức run rẩy cả chân tay, miệng lẩm bẩm: nó có thật đấy mày hả? Đạo dường như không cảm thấy sợ, cậu tiến tới nói vào máy quay: mọi người ơi, mọi người có thấy không, mảnh gỗ di chuyển rồi, chúng tôi thành công rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ thử trò chuyện với vong hồn kia xem thế nào. Đừng Dũng thều thào bấu lấy tay của Đạo để ngăn cản, nhưng làm sao cậu ta có thể dừng lại được. Đạo thầm tưởng tượng ra cảnh khi đoạn video này được đăng tải, dư luận sửng sốt thế nào, độ nổi tiếng của hai người sẽ trở nên như thế nào nữa. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Đạo như được tiếp thêm một nguồn động lực to lớn. Cậu kéo Dũng qua một góc, cố gắng xốc lại tinh thần cho đối phương: Dũng ơi, tao với mày sắp thành công rồi, mày sắp thành công rồi. Nhưng mà tao sợ lắm. Ngộ nhỡ nó làm gì mình thì sao? Không có, không có gì phải sợ. Nghĩ thoáng ra đi. Đây cùng lắm chỉ là một buổi nói chuyện bình thường. Mày nghĩ xem, nếu mà con ma kia có thật, nó dịch chuyển mảnh gỗ thôi cũng đã khó khăn và chậm chạp như vậy, thì làm gì được mình? Mình có chân mà. Bỏ chạy thì 80 con ma cũng không có đuổi kịp. Bình tĩnh lại đi. Dũng ơi, mình sắp thành công rồi. Có vẻ như Dũng lại bị thuyết phục thêm lần nữa. Cậu gật gù. Thì được rồi, tao tin mày. Tao tin mày đấy. Phải thế chứ. Bây giờ mày không thể hiện ra được sự sợ hãi nữa. Cứ mạnh dạn lên. Nhớ là có hàng trăm ngàn người sẽ thấy mày vào ngày mai đấy. Đừng có để mình bị người ta trêu chọc là đồ hèn nhát. Tao biết rồi. Nói đến đây cả ngay cũng nhanh chóng quay lại bàn cầu cư. Đào ngồi xuống lầm nhầm đọc thần chú. Cơ quay cơ chạy, cơ quay cơ chạy. Có ai hiện diện xin mời lên chơi? Có ai ở đây không ạ? Gần như ngay lập tức, mảnh gỗ từ từ dịch chuyển đến chữ có. Đào hít một hơi rồi tiếp tục. Xin cho con hỏi, con nên xưng hô với ngài thế nào? Mảnh gỗ một lần nữa không di chuyển, nó nằm yên ở chữ có. Sợ câu hỏi của mình không rõ ràng, Đào lặp lại một lần nữa. Thế nhưng kết quả gần như không thay đổi. Giống ngồi kế bên lúc này lắp bắp. Cho con hỏi, ngài là ma đúng không? Câu hỏi vừa dứt thì mảnh gỗ lúc này cũng bắt đầu dịch chuyển sang chữ không. Đạo thì thầm. Không phải ma, vậy thì mình gặp thần Phật rồi. Con đang gặp thần Phật rồi phải không ạ? Mảnh gỗ là một lần nữa di chuyển, nhưng sau một vài vòng lần quẩn nó quay lại chữ không. Cái gì thế nhỉ? Mình hỏi sai gì sao? Còn Dũng cậu lại tiếp tục lắp bắp hỏi theo. Nếu không phải là ma, không phải thần Phật, vậy ngài là gì? Mảnh gỗ từ từ di chuyển sang phía mấy chữ cái riêng lẻ, lần lượt những từ nó ngừng được Dũng nhầm theo. Quỷ, là quỷ. Miệng của cậu gần như là méo đi, những dây thần kinh cảm giác như thể đồng loạt tê liệt. Đào cũng không giấu được sự hoang mang của mình. Da gà trên tay của cậu nhanh chóng nổi lên từng mảng. Chưa dừng lại ở đó, cái bảng chữ cái bắt đầu rung lắc dữ dội. Tuy không có gió nhưng những ánh nến cũng chập chờn như thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Dường như sức chịu đựng đã đạt đến giới hạn, Dũng thét lớn vừa lấy cái máy quay rồi vùng bỏ chạy. Đã cũng hoàng hồn bám theo đối phương, vừa chạy cậu vừa nói với Dũng. Dũng ơi, đứng lại. Sau khi leo ra khỏi cánh cổng sắt, Dũng thậm chí sợ đến mức chiếc quần jean đang mặc trên người đã thấm đẫm nước tiểu. Đào hồn hển gắt lên. Mày bị điên à? Sao tự dưng bỏ chạy? Có biết đang đến phần hay nhất không? Mày mới điên đó. Ta không chịu nổi đâu. Nó đáng sợ lắm. Đây. Vừa nói Dũng vừa chỉ trích điện thoại trước mặt đối phương. Nếu thích thì mày quay trở lại đó quay một mình đi. Còn tao xin thua quá đủ rồi. Đào thở dài một hơi. Thôi. Bao nhiêu đó chắc đủ rồi đấy. Đoạn video này chắc khiến cho mọi người, kể cả người đàn ông cho tiền mình hài lòng. Giờ thì về ngủ đi, chờ mai ta có tiết kiểm tra quan trọng lắm. Dũng không nói gì, chỉ ngồi thử trên chiếc in sau. Suốt cả quãng đường về, cậu ta thậm chí giữ nguyên sự im lặng đó. Về phần của mình, Đào nghĩ đối phương chắc đang sợ và giận cho nên không muốn nói chuyện. Đưa Dũng về xong thì cậu cũng nhanh chân đạp về nhà mình. Đến nơi nhận ra bên trong nhà vẫn im ắng thì Đào thở phào nhẹ nhõm. Thay quần áo xong, cậu cứ thế như vậy leo lên giường chìm vào trong giấc ngủ mê man. Ngày hôm sau, đợi từ lúc ngủ dậy cho đến tận bữa cơm trưa mà vẫn chưa thấy đoạn video được Dũng đăng tải. Đào tò mò, cậu nhắn tin hỏi ngay. Nhưng mà chờ gần nửa giờ vẫn không thấy Dũng hồi đáp. Quá sốt ruột, cậu leo lên gác rồi chùm chăn đài, gọi điện hỏi trực tiếp cho rõ. Alo Dũng đây à? Tao đây. Sao mày chưa đăng video? Tao đợi mãi. Chỉnh sửa gì mà lâu vậy? Tao làm sao đấy, có chuyện gì? Hay máy tính mày có vấn đề à? Không dựng được video? Không. Mấy video hôm qua chúng hỏng hết rồi. Sao? Đã bất ngờ đến nỗi thốt lên khiến bà Tuyết bên dưới nhà nghe thấy còn giật mình. Đạo, có chuyện gì con? Dạ không có gì mẹ đâu. Con đang xem phim. Cậu lại thì thầm vào điện thoại. Mày có nghiêm túc không đấy Dũng? Sao lại hỏng? Ta không biết. Tôi qua về vừa sợ vừa mệt nên ta không kiểm tra mà lao lên giường ngủ. Đến sáng dậy định chỉnh sửa rồi đăng thì tất cả đoạn video mình đã quay đều bị hỏng. Đã thông báo định dạng lỗi không mở được. Trời đất, mày đừng lừa tao nhé. Công sức cả ngày trời chảy ra chốc vậy, bây giờ mày bỏ hỏng là hỏng. Ta không biết, nhưng tao thề là tao chẳng động gì một tí nào cả. Thế được rồi, Bây giờ tan cơm cái đã, có gì chiều lên trường nói chuyện tiếp. Cậu trò chuyện kết thúc đảo như thể một người mất hồn. Bởi qua giọng nói của Dũng thì cậu cảm nhận người bạn của mình không hề nói dối. Nhưng làm sao đống video đó lại hầm đúng lúc quan trọng như vậy? Cơn bực giọng trong đảo dâng lên đến tận trường, thậm chí là còn ảnh hưởng luôn đến việc kiểm tra khi cậu gần như nộp giấy trắng. Thân hầm đảo ra ghế đá đợi Dũng để tìm cách khôi phục video kia. Thế nhưng đợi mãi không thấy bạn của mình đâu. Đào dò hỏi những người trong lớp Dũng thì hay tin cậu ta hôm nay không đi học. Quái, cái thằng này mày định trốn à? Thế là Đào đạp xe thẳng đến nhà của Dũng để hỏi cho ra nhẽ. Đến nơi thì cậu trông thấy bà Lành, mẹ của Dũng đang phơi quần áo ở hàng rào phía trước. Đào bước xuống rồi nhanh nhẹn hỏi: cô Lành ơi, thằng Dũng có nhà không cô? Có đây, nó đang bị sốt. Còn có việc gì không? Nếu mà rủ đi chơi thì chắc để hôm khác, chứ thằng Dũng nhà cô hiện không được khỏe. À không, cháu chỉ sang chơi thôi. Thế thì được, cháu vào chơi với nó cho khuây khỏa đi. Đào dừng xe ngay vào trong sân nhà bạn, cứ như vậy nhắm thẳng căn phòng của Dũng bước tới. Và đến nơi cậu nhận ra người bạn của mình đang nằm li bì trên giường, hai mắt Dũng nhắm nghiền, còn trán thì dán miếng hạ sốt. Trước hết trên chiếc bàn bên cạnh còn có một tô cháo đang ăn dở. Kèm theo vài viên thuốc hạ sốt đã được chuẩn bị sẵn. Cái thằng này mày sốt thật à? Sừng nhớ ra điều gì, Đào bước tới phía bàn máy tính, lục tìm điện thoại của Dũng. Do chơi với nhau rất thân cho nên mật khẩu của Dũng Đào đều biết. Chỉ mất 5 giây màn hình đã hiện ra. Đâu? Để tao xem thử đoạn video lỗi thế nào. Và đúng là sau một hồi kiểm tra thì đoạn video không hiển thị thật. Thậm chí đưa nó vào trong phần mềm chuyên dụng trên máy tính cũng vẫn là một màu đen nghịt. Đào thở dài miệng lẩm bẩm: khổ rồi. Mày tới lúc nào thế? Giọng của Dũng vang lên bên tai khiến cho Đào giật nảy cả người. Cậu quay ngoắc lại ấp úng: mày dậy rồi hả? Tao vừa tỉnh. Mày đang xem đoạn video đó hả? Xem rồi, đúng là lỗi thật. Tao có nói dối mày đâu chứ. Mày tìm tới đây chỉ để kiểm tra đoạn video thôi mà. Điên. Mày nghĩ tao là loại người đó à? Tao nghe mấy đứa trên trường bảo hôm nay mày không đi học, cho nên mới chạy đến xem thử. Lúc nãy nghe cô Lành bảo mày đang bệnh, còn tao lo sốt vó đấy. Vào phòng còn phải đi nhẹ hết sức đó, vì sợ làm cho mày tỉnh giấc vậy mà. Dũng lúc này cười hiền rồi đáp: tao đùa mà, mày đâu phải xù lông đi như vậy. Nhưng mà này, giờ cái đoạn video lỗi mày tính sao? Còn tính gì, để mày khỏe chúng ta làm lại thôi. Khổ. Lần này nhất định tao phải mượn thêm 2-3 chiếc điện thoại nữa để đề phòng trục trặc kỹ thuật. Câu nói của Đào vừa dứt thì Dũng có vẻ hoang mang. Cậu lắc đầu ngoài ngoài miệng lẩm bẩm: thôi thôi, mình dừng lại đi, đừng cầu cơ nữa, tao sợ quá. Mày không thấy là nó tự nhận là quỷ, mày chơi với quỷ sẽ nhận kết cục không lành đâu. Gớm nữa, mà với trả quỷ, mày sợ quỷ hơn sợ số tiền 20 triệu sẽ bị lấy hả? Thì cũng có làm sao đâu. Mình tiếp tục xây dựng kênh, sau này tiền nó tự đến. Phí của trời. Tiền thơm mà không lấy, người ta bảo là mình ngu. Mày cứ yên tâm, lần sau tao nhất định chuẩn bị kỹ. Thậm chí còn lên chùa xin vài đạo bùa xua đuổi tà ma cho mày đeo vào người. Lúc ấy có cả 100 con quỷ cũng chẳng dám xuất hiện. Mày nói thật á? Thế mày thấy tao lừa mày bao giờ chưa? Tất nhiên là với tài thuyết phục của mình, Đạo dễ dàng làm cho Dũng siêu lòng. Ngồi động viên đối phương thêm một chút, cậu cũng đứng lên ra về vì nhận ra sắp đến giờ ăn cơm tối. Sáng hôm sau thì Đạo thức dậy khá sớm để chuẩn bị cho một bài kiểm tra khác vào đầu giờ chiều. Đang loay hoay thì tiếng của bà Tuyết gọi: Đạo, con đang làm gì vậy? Xuống đây mẹ bảo. Chuyện gì vậy mẹ? Con đang học. Cứ xuống đây. Có chút miễn cưỡng nhưng Đạo cũng đành phải rời khỏi bàn học. Xuống đến nơi, cậu nhận ra mẹ mình đang cầm một cốc nước cam và trên tay. Này, uống đi. Uống cho nó có sức đề kháng. Dạo này đang có dịch sốt xuất huyết đấy, con cẩn thận nghe chưa? À, thằng Dũng nó cũng bị sốt rồi đấy, con biết chưa? Rồi à, chiều qua học xong con có ghé qua thăm nó, nhưng mà chắc không sao đâu, nó trông vẫn còn khỏe lắm. Con bây giờ nói chuyện với nó cả giờ đồng hồ. Thôi đi ông tướng ạ, à, khỏe cái gì mà khỏe. Sáng nay nó sốt tới nỗi bà Lành còn phải hô hào hàng xóm giúp đỡ, đưa nó vào bệnh viện để cấp cứu đấy. Sao à? Mẹ nói gì sao lại vào viện? Chả biết tình hình nó thế nào. Sau ban nãy đi chợ để người ta đồn ầm lên nên mẹ biết. Lo mua đống cam về vắt nước cho con thêm sức đề kháng đấy. Trời đất ơi, không ổn rồi. Chắc con phải vào bệnh viện thăm nó một chuyến. Nó đã làm Đào nốc cạn cốc nước cam, quay lên lấy thêm chiếc áo khoác rồi cứ như vậy đạp xe lao vút đi. Đến bệnh viện thì đúng là Dũng đang nằm điều trị ở đây thật. Nhận ra bà Lành đang ở hàng ghế đá, cậu liền bước tới rồi hỏi: "Cô Lành, thằng Dũng nó bị sao vậy ạ?" Bà Lành lắc đầu sụt sùi: "Cô chả biết nữa. Hôm qua rõ ràng nó chỉ sốt nhẹ, ăn uống ngủ nghỉ rồi uống thuốc là bình thường trở lại. Thế mà sáng nay gọi mãi không thấy nó trả lời. Đến khi vào phòng thì mới tá hỏa là nó sốt cao, cả người nóng như lửa đốt. Sợ quá cô liền hô hào kêu gọi mọi người giúp một tay đưa nó vào bệnh viện. Khổ. Bố nó thì đang trên thành phố mua thêm cây giống. Thằng Dũng có mệnh hệ gì chắc ông ấy giết cô mất. Nhà chỉ có một mình nó thôi." Nghe bà Lành nói đến đây thì Đào cũng hoang mang không kém. Bởi hơn ai hết, trong cuộc nói chuyện chiều qua, cậu cũng thấy sức khỏe của Dũng không quá tệ. Nhưng mà sao mọi thứ lại chuyển biến xấu nhanh đến như vậy? Càng nghĩ thì Đào lại càng cảm thấy khó hiểu. Ngồi ngoài thêm được một lúc thì Dũng cũng được chuyển về phòng bệnh bình thường. Điều này đồng nghĩa với việc Đào sẽ được vào thăm. Và vào đến nơi, tiến vào cửa phòng, cậu đã ha hốc mồm suýt nữa thút lên. Bởi Dũng bây giờ trông xanh xao hốc hác đến kỳ lạ, khác hẳn với lần gần nhất hai người gặp nhau. Bà Lành thì không giấu được sự buồn rầu, nắm lấy tay của con trai mà than thở: "Dũng ơi Dũng, con thấy trong người sao? Mẹ lo lắm con biết không? Bác sĩ bảo nếu mà đưa con tới muộn một chút, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng, con biết không hả?" Dũng lúc này cũng mở mắt, nhận ra sự hiện diện của Đào, cậu nhăn mặt mở miệng thều thào: Mẹ ra mua gì cho con ăn được không? Con đói quá. Với lại con muốn nói chuyện với thằng Đào một chút." "Được, mẹ đi ngay đây." Để bà đi khỏi, Dũng đưa bàn tay run rẩy của mình vẫy tay ra hiệu cho Đào lại gần. "Sao đây? Muốn nói gì mà sao? Trông mày bây giờ tệ lắm." Dũng thở từng hơi nặng nhọc, cố gắng chặn ra từng chữ. Nó tìm tao mày à? Ai tìm mày? Con quỷ mắt xanh trong căn nhà hoang cũng tư. Cái thằng này, bây giờ mày còn giỡn được, mày có thôi đi ngay không?" Thế nhưng nụ cười trên môi của Đào nhanh chóng tắt lịm khi anh nhận ra gương mặt đầy sự nghiêm túc của Dũng. Mày nói thật chứ, sao mày biết là nó tìm mày?" "Tao thấy mà. Đêm qua trong lúc nằm ngủ, tao nghe thấy có ai đó gọi tên của mình. Theo phản xạ tao cứ trả lời. Thế nhưng vừa mở mắt ra thì nhận ra cái thứ vừa gọi kia là một bóng đen thôi. Nó không có tay chân rõ rệt mà ẩn hiện như một làn khói vậy. Đáng chú ý nhất chắc là cặp mắt ánh màu xanh. Cặp mắt của nó sáng lắm. Nó cứ nhìn vào mà lạnh hết cả gáy. Nó cứ lượn lờ trong phòng của tao. Còn tao dù sợ cả người nhưng lúc đó như là bính dính chặt vào giường. Miệng còn cứng ra như hóa đá. Thế là tao cứ nằm vật ra, phó mặc cho số phận. Đến khi ngất đi lúc nào cũng chẳng hay." Câu chuyện của Dũng tạm thời bị ngắt bởi cậu phải lấy hơi. "Đạo này, tao đoán chắc là nó đang tìm cách ám tao. Mày mau lên chùa xin bùa cho tao đi. Hôm qua mày bảo con lá bùa giúp tao đuổi quỷ mà. Tao Đào ấp úng, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng bởi cái chuyện xin bùa hôm qua chỉ là lời nói trong cơn cao hứng và cũng chỉ để cho Dũng thêm yên tâm mà thôi. Chứ kỳ thực Đào đâu biết làm sao để xin được những bùa này. Dũng cũng chẳng hiểu được sự ngập ngừng này, cậu liền gằn giọng: "Đào, mày lừa tao phải không? Tao không có." Ánh mắt của Dũng lúc này thực sự ám ảnh, nó trợn trừng nhìn chằm chằm vào mặt Đào. Qua bối rối, cậu xoay người để tránh né. Câu mày lúc này bà Lành đã trở lại. Trên tay của bà là một cái cà mèn đựng cháo thịt bò còn nóng hổi. Đặt nó lên bàn, bà liền hào hứng: "Dũng, mẹ mua cháo thịt bò viên cho con này. Loại này con thích ăn lắm đúng không? Sáng ăn đi cho khỏe. Bố con chiều nay cũng về. Ông ấy bảo sẽ mua cho con một chiếc điện thoại mới để con có thích không?" Trước những lời nói để hấp dẫn của bà Lành, nhưng Dũng vẫn im lặng, ánh mắt trừng trừng nhìn Đào. "Dũng, con sao vậy? Bộ hai đứa có việc gì hả?" Dạ không có gì đâu. Thực cũng muộn rồi, con xin phép về trước. Dũng gọi là ăn uống nghỉ ngơi, tao đi đây." Nói dứt câu không đợi cho bà Lành hay Dũng kịp đáp lại, Đào đâm mất hút sau cánh cửa phòng. Trên đường về, cậu cứ nghĩ mãi về ánh mắt đầy trách cứ kia của Dũng. Cậu ta sao lại trách mình chứ? Mình đâu có cố ý, và lại đâu phải chỉ có mình Dũng tham gia. Mình cũng có mặt cơ mà. Sao con quỷ lại không làm gì? Chắc cậu ta nhát quá rồi nghĩ ngợi lung tung. cộng thêm đang đau ốm cho nên sinh ra mơ màng. Nghe đến đây thì Đạo có phần yên tâm. Về đến nhà lúc này bà Tuyết đã đi làm cho nên chỉ còn một mình. Đạo với tay mở tivi để nghe một vài bài ngắt trên kênh âm nhạc để cho tâm trạng khá hơn. Thế nhưng khi màn hình bật lên, thứ hiện lên đầu tiên là một cặp mắt xanh dần. Đạo giật mình lùi lại mấy bước, nhưng rồi khi định thần lại cậu thở phào một hơi, bởi cặp mắt này là phần mở đầu của một video ca nhạc nước ngoài. Đạo đưa tay lên trán tự cười chính bản thân của mình. Thảo ơi là Đạo, mày nhát cái như vậy từ bao giờ hả? Cũng may là không có mẹ ở nhà, không bà ấy chọc cho mày đến hết đời. Nằm trên ghế sofa, Đạo nghe nhạc rồi lim dim chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Và rồi trong cơn mê man ấy, Đạo có cảm giác mình đang đứng ở một nơi khá quen thuộc. Đạo mắt nhìn xung quanh phải mất khá thời gian, cậu mới nhận ra nơi mình đứng là tầng 2 của căn nhà bỏ hoang. Ủa, sao mình lại ở đây? Chưa hết thắc mắc thì từ trong nhà một cái bóng lững thững bước ra. Cũng không quá khó để Đạo nhận biết cái bóng nắng này chính là Dũng. Nhưng đây không phải là điều bất ngờ, bởi Dũng lúc này xanh xao hốc hác. Chưa hết khắp người của cậu còn bị một sợi dây xích sắt to tổ bố quấn lấy. Theo phần xạ, Đạo liền thốt lên. Dũng, mày sao thế này Dũng? Vừa nói, Đạo vừa chạy tới toàn gỡ dây xích ra cho bạn. Tuy nhiên còn chưa kịp thực hiện thì sợi xích như bị một sức mạnh vô hình nào siết chặt lại. Đạo đứng kế bên mà ngỡ ngàng, ta nghe rõ một một từng tiếng khớp xương trên người của bạn mình bị bẻ gãy vụn. Dũng không hề la hét hay tỏ ra đau đớn mà nhìn Đạo bằng một cặp mắt đầy lạnh lùng. Trước khi sợi xích siết đến phần đầu, cậu ta mở miệng lẩm bẩm: sao mày hại tao? Sợi xích cũng quấn chặt lấy đầu của Dũng và một âm thanh khô khốc vang lên. Đầu của Dũng như thể một trái dưa hấu bị phát nổ vậy. Máu thịt và não và cặp mắt bắn ra tung tóe dính cả vào người của Đạo. Có kinh hãi trước cảnh tượng vừa diễn ra, cậu thét lớn vùng tháo chạy. Tiếng thét khiến cho Đạo bừng tỉnh đưa cậu ra khỏi giấc mơ kinh dị kia. Nhưng do nó quá thực và đáng sợ cho nên cậu cứ vùng vẫy một hồi lâu. Đến khi định thần lại thì Đạo mới thở hổn hển miệng thều thào: cái gì thế này? Mình vừa mơ sao? Tuy nhiên cái giấc mơ thật đến nỗi Đạo nhìn xuống cánh tay của mình, da gà đã nổi lên thành từng mảng. Thằng Dũng nó... Cảm giác có chuyện chẳng lành, Đạo lấy điện thoại để gọi cho Dũng với mục đích hỏi thăm sức khỏe của đối phương. Sau mấy hồi chuông đổ, giọng của bà Lành vang lên: alo, cô Lành à, cháu Đạo đây. Dũng sao rồi cô? Bà nó khỏe được con. Tôi đang đi vệ sinh, cô nghe thích điện thoại rung máy cho nên mới nhấc máy nghe hộ. Dạ vâng, vậy thì tốt rồi. Con cảm ơn cô, có gì con sẽ vào thăm nó sau. Mà lát nữa nó ra cô bảo nó nhắn lại cho con nhé. À, cô biết rồi, chào con. Đã cúp máy, ta chiếc điện thoại trên tay cùng mình xuống. Cảm giác yên tâm nhanh chóng quay trở lại, cậu thở phào tự trấn an. Chắc là mình nghĩ nhiều quá. Nhớ tới lát nữa còn có bài kiểm tra quan trọng, Đào đứng dậy vào bếp tìm cơm ăn rồi thay quần áo chuẩn bị lên trường. Bài kiểm tra cuối cùng cũng hoàn tất, do có sự chuẩn bị cho nên lần này Đào hoàn thành nó khá dễ dàng. Làm sao cậu nộp sớm rồi bước thật nhanh ra khỏi lớp. Tất nhiên điểm đến tiếp theo của Đào không phải là nhà, cậu quyết định sẽ tới bệnh viện để thăm Dũng. Từ lúc gọi điện mà bà Lành bắt máy đến giờ, Dũng không gọi hay nhắn tin gì lại cả. Vào đến phòng bệnh, Đạo đảo mắt một hồi để tìm kiếm nhưng không còn thấy Dũng nằm trên giường, cậu lầm bầm. Quái lạ, chẳng lẽ nó xuất viện rồi sao? Đạo quay sang hỏi một cô y tá ở gần đó. Chị gì ơi, thằng Dũng bạn em nó xuất viện rồi hả chị? Dũng nào? Dạ thằng Dũng nằm ở giường này. À không, cậu ấy không xuất viện mà được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu. Sao lại hồi sức cấp cứu hả? Cậu không biết gì à? Lúc sáng mà khi đi vệ sinh thì Dũng nó bị trượt chân, ngã dập đầu vào tường. Nghe bảo đâu là có tụ máu, cũng may mà địa điểm bị tai nạn nằm ngay ở bệnh viện này. Chứ nếu chậm trễ trong cấp cứu thì coi như là tiêu đời đó. Trời đất! Đào thốt lên không hỏi thêm gì mà quay lưng nhằm thẳng phòng hồi sức cấp cứu để chạy tới. Lúc còn cách đó chừng mấy bước, đầm vào mắt của Đào là hình ảnh bà Lành đang ngồi trên ghế. Bà gục đầu xuống ngay tay chấp lại như thể đang van xin điều gì. Cô Lành! Nghe tiếng gọi thì bà ngước mắt lên, khuôn mặt lúc này tràn ngập nước mắt. Đạo con ơi, thằng Dũng nó... Đứng kế bên, Đạo nhận ra có ông Quý, bố của Dũng, cũng có mặt. Trông ông có vẻ tức giận, ông hắng giọng quát: "Khóc với Trà Lộc, cô im cái mồm đi không? Còn đứa con mà chăm cũng không xong, cái đồ vô dụng." Đã vốn biết tính của ông Quý nóng nảy từ trước đến giờ, nhiều lần nặng lời với vợ con. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này bà Lành đâu có lỗi. Cả ấp úng phân bua: "Chú Quý, chú bình tĩnh lại. Thằng Dũng nó tự ngã mà cô Lành đâu, mày thì biết cái gì? Còn nít còn nối đi về đi, ở đây chi cho sách việc." Có chút tự ái, Đào cũng định sẽ rời đi, nhưng nghĩ lại tình hình của Dũng vẫn là quan trọng hơn, cho nên cậu vẫn im lặng, ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó. Thời gian cứ như vậy trôi đi, đến hơn 6 giờ tối thì cánh cửa phòng hồi sức cấp cứu được mở ra. Từ bên trong một đồng bác sĩ bước ra, trên tay cầm theo một tập hồ sơ bệnh án. Đào mắt nhìn xung quanh, ông Điền cất tiếng gọi: "Ai là người nhà của cháu Đào Minh Dũng?" "Vâng ạ, tôi đây." Ông Quý giơ tay ra hiệu, bà Lành cũng bận đứng lên theo. "Con trai tôi sao rồi bác sĩ?" "Hai người cứ yên tâm, hiện cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhịp tim và huyết áp đã trở lại bình thường. Chỉ bị hôn mê do tác dụng của thuốc trong lúc phẫu thuật thôi. Đợi tỉnh dậy rồi thì sẽ được chuyển về phòng bệnh thường." "Trời đất ơi, quý hoa quá, tôi cảm ơn bác sĩ." Đào đứng gần đó thở phào nhẹ nhõm, nhưng do trời đã bắt đầu tối, cậu không thể cứ ở đây để đợi Dũng tỉnh dậy. Nên Đào đành thì thầm nhờ bà Lành thông báo tình hình cho mình khi Dũng đã tỉnh rồi ra về. Đến nhà, bà Tuyết trông thấy con trai thì tò mò hỏi: "Đạo, con đi đâu bây giờ mới thấy lo mặt về? Lại chơi bời lêu lổng chứ gì?" "Không ạ, con vào bệnh viện thăm thằng Dũng." "Thế nó chưa xuất viện à? Sao bảo khỏe rồi cơ mà?" "Vâng ạ, cơn sốt đã ngã. Thế nhưng nó bị trượt chân ngã, chấn thương ở đầu." "Trời đất đây, gì mà khổ thế chứ. Hết chuyện này đến chuyện khác. Kiểu này phải bảo bà Lành mau làm cho nó cái lễ giải hạn đi. Còn mày nữa đấy, đừng có mà làm mấy cái video ma quỷ nữa nghe chưa? Nhiều khi hợp mạng hợp vía nó họ ốp cho thì khổ." "Vâng, con biết rồi. Thôi, lo vào tắm rửa ăn cơm đi." Cơm nước xong thì Đạo lên gác nằm. Không hiểu sao từ lúc về đến giờ, bụng dạ của cậu cứ nôn nao. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo vang. Đạo nhận ra cái tên Dũng đang hiện trên màn hình. Không một chút chần chừ, cậu nhấc máy rồi nói một cách hồ hởi: "Alo, mày tỉnh rồi à?" Ở đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. "Alo, mày có nghe tao nói gì không Dũng?" "Ờ, tao đây." Lúc này giọng của Dũng vang lên, tuy nhiên nó có phần yếu ớt thì thào: "Tỉnh rồi thì tốt, mày làm mọi người lo lắng quá. Sao tự dưng đang yên đang lành để trượt ngã, phải cẩn thận chứ." "Tao không có trượt ngã, tao bị nó xô." "Ai xô mày?" "Con quỷ mắt xanh nó xô tao." "Trời đất ơi, mày đừng đùa nữa." "Tao không đùa. Tao có thể dùng mạng sống của mình để thề độc. Tao nghĩ mình bị ám rồi mày. Chắc thế này tao chẳng bám trụ nổi đâu." "Bớt cái mồm lại, ăn nói xui xẻo. Đừng có suy nghĩ lung tung. Mày ăn uống nghỉ ngơi đi, sáng mai tao vào thăm." À. Lúc này có giọng của bà Lành vang lên nên cuộc gọi bị ngắt. Đào thở dài lắc đầu: "Cái thằng này ma với trà quỷ." Để giết thời gian, Đào tiếp tục cầm điện thoại lên xem đống bình luận trên kênh YouTube của cả hai. Và rồi trong giây phút này, cậu sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Đúng rồi, anh ta. Đào đang nhớ tới người đàn ông lạ mặt muốn xem video cầu cư. Tính ra cũng đã mấy ngày không thấy anh ta gửi mail hỏi video đã làm chưa. Còn nhớ vào đêm đầu tiên, cứ 5-10 phút Đào nhận được một lá thư thúc giục. Đến khi rời khỏi căn nhà hoang về nhà, cậu nhắn tin đã làm xong, bảo đối phương đợi video để đăng, thì từ đó đến nay không hề thấy người kia nhắn lại hỏi. Đúng thật là lạ. Hay anh ta nghĩ mình với thằng Dũng lừa đảo? Không đúng. Nếu như vậy, có khi bây giờ tin tuổi của mình đã được đăng lên mấy hội nhóm thông tin để vạch mặt. Sự tò mò thuyết thúc Đạo vào địa chỉ email để kiểm tra. Tuy nhiên đúng là không có một bức thư nào được gửi cả. Cảm thấy có điều gì không đúng, Đạo nhắn tin cho một người bạn chuyên làm dịch vụ mạng như lấy lại mật khẩu tài khoản hack Facebook. Gửi địa chỉ email kia thì khoảng chừng nửa giờ sau Đạo nhận được kết quả. Cái email này mới được lập có vài ngày, xong lập xong là nhắn tin cho mày luôn. Hơn nữa địa chỉ máy chủ không phải là ở nước ngoài mà nằm ngay ở gần đây, chắc chỉ tầm 10 cây số đổ lại là cùng. Thì có cách nào biết đó là ai không? Có. Tao có thể truy ra được số điện thoại đăng ký email này. Thế nhưng mà phải mất phí đấy, vì tao phải nhờ các anh lớn trong nghề. Bao nhiêu? Chắc tầm 1 triệu. Tao sợ mày không yên tâm, làm đi. Rồi tao trả tiền. Thật chứ, mày có tiền hả? Đào gật gù trong đầu nghĩ tới khoản tiền 20 triệu lần trước đã nhận được. Và rồi mất thêm chừng 5 phút thì một dãy số điện thoại được nhắn đến. Đào nhanh chóng nhập thử nó vào ứng dụng Zalo. Và rồi một tài khoản hiện lên với cái tên Lê Văn Tư, hình nền là một người đàn ông trung niên chừng hơn 40 tuổi. Nhưng tôi đáng nói ở đây là trong bảng tin của tài khoản ấy có đăng một hình bài viết giao bán nhà và thêm tấm ảnh đựng đính kèm chính trong căn nhà bỏ hoang mà Đào và Dũng đột nhập để quay video. Cái gì thế này? Đào liền thốt lên, ông ta là chủ căn nhà nhưng tại sao... Nghe có điều gì không đúng, Đào lập tức chạy ngay xuống gác. Bà Tuyết lúc này lại được dịp cảm giảm. Tối rồi, lại còn định đi đâu nữa đây hả? Con bỏ quên đồ ở bệnh viện, con có lấy rồi về ngay. Ồ, ngay cái thằng này. Câu nói của bà chưa kịp dứt thì Đào đã phóng xe đi mất. Nơi cậu hướng đến không khác gì ngoài nhà của ông Tư. Đào biết nhà ông ta do trước khi làm video đầu tiên thì tìm hiểu sơ. Căn nhà của ông hiện đang ở cách căn nhà hoang chỉ chừng 300-400 mét mà thôi. Đến nơi nhìn thấy căn nhà còn ánh đèn chiếu ra, cậu định bùng xe vào rồi chất vấn. Vì sao ông ta lại thuê mình và Dũng cầu cư trong căn nhà này? Ý đồ thực sự của ông ta là gì? Thế nhưng chưa kịp đến hỏi thì từ bên trong căn nhà kia có một bóng người bước ra. Là ông Tư. Đào liền thốt lên bởi nhận ra người đàn ông giống nghệt bức ảnh đại diện của tài khoản Zalo Lê Văn Tư. Ông ta đi đâu vậy? Đào lầm bầm nhưng vẫn im lặng theo dõi chứ không muốn tiến tới để hỏi chuyện. Theo chân của ông Tư, cậu nhận ra ông ta đang hướng về căn nhà bỏ hoang. Muộn rồi, ông ta tới đó để làm gì? Càng thấy Đào lại càng hoài nghi hơn về hành động của người đàn ông này. Tiếp tục bám theo cho đến khi bước lên tầng 2. Tại đây Đạo trông thấy ông Tư đang bày biện một cái bàn lễ nhỏ, có hương nến bánh trái và một sớp tiền vàng mã. Ngoài ra ông còn lấy từ trong túi của mình ra một hình nộm đặt ngay ở trước mặt. Để nén hương cháy gần qua phân nửa, cái chất giọng ồm ồm của ông lại vang lên. Cô sao còn chưa có chịu đi, tôi đã kiếm cho cô một đứa để bắt làm con như cô muốn, cô mau rời khỏi căn nhà này. Tôi mà bán được thì cũng cúng hương hoa cho cô thường xuyên. Cái gì? Đào thẳng thốt, hai bàn tay của cậu nắm chặt lại. Giờ thì mọi chuyện đã vỡ lẽ. Thì ra ông Tư sau khi xem được đoạn video nổi tiếng trên mạng về căn nhà của mình thì đã nảy ra ý định lợi dụng Đào và Dũng, xem hai người như một vật hiến tế cho con quỷ đang cư ngụ trong nhà này. Ông Tư vẫn tiếp tục lên tiếng. Cô mà không chịu đi tôi sẽ đốt hình nhân này, giải thoát hồn vía cho thằng nhỏ kia. Lúc đó cô lại không có con cái nữa. Sao, cô muốn rời đi không thì bảo. Vừa dứt câu đe dọa thì từ đằng sau, một bàn tay lao tới giật cái hình nhân trên tay của ông. Do bất ngờ nên khi kịp nhận ra, hình nhân đã nằm trong tay của Đào. Nhận ra cậu, ông Tư hoảng hốt hơn, miệng ông há to ú ớ. Cậu, sao? Ông bất ngờ lắm hả, đồ nham hiểm. Này, cậu hiểu nhầm rồi, ông đang hại bạn tôi đấy. Tôi nghe cả rồi, đừng mong chối tội. Không, cậu nghe tôi giải thích đi, tôi không có. Thế nhưng Đào dí hình nhân vào ánh lửa của ngọn nến dưới sàn, do làm bằng giấy cho nên nó bắt lửa rất nhanh, phát ra âm thanh xèo xèo và một làn khói xanh hết sức kỳ lạ. Thằng chó kia, mày làm cái gì đấy? Ông Tư hét lớn toàn lao lại tấn công Đào, nhưng với một cậu thanh niên trẻ khỏe thì rất nhanh chóng, Đào tránh né được rồi chạy như bay xuống dưới tầng. Lúc này đến cửa thì Đào giật mình bởi cậu nghe thấy tiếng hét hết sức thảm thiết của ông Tư. Tuy nhiên do sợ ông ta đuổi bắt được cho nên cậu cứ như vậy chạy thẳng một mạch về nhà. Trên đường về, Đào ghé vào bệnh viện rồi kể hết mọi chuyện cho Dũng nghe. Biết được sự thật, Dũng có vẻ bàng hoàng. Trấn an bạn xong thì Đào cũng lọ mọ ra về. Suốt cả đêm, kết quả cậu nhận được là những tràng cảm giảm bất tận từ bà Tuyết. Sáng hôm sau, tin tức về vụ tai nạn của ông Tư nhanh chóng truyền đi cả huyện. Ông Đường phát hiện nằm dưới chân cầu thang, nghi do trượt ngã, cậu bị gãy cộng với chấn thương vùng đầu cho nên ông ta không qua khỏi. Tất nhiên nguyên nhân thực sự thế nào chỉ có một mình ông mới biết được mà thôi. Còn Dũng sau gần một tuần điều trị thì cũng khỏe lại và xuất viện. Cậu cùng Đào thống nhất với nhau sẽ đổi chủ đề khác quay video.